1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, ngạc nhiên. Thậm chí, không ít người còn chủ động vây quanh, hai người quyền quyền đến thịt, đi đứng sinh phong, xác thực rất hấp dẫn người ta, chính là đoán sử xuất sức lực toàn thân. Cũng chưa chiếm được tiện nghi, Lô Chính tự nhiên cũng không chịu thiệt. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể bức lão tử lui lại nửa bước người. Thật nhiều năm đều chưa gặp, Lô Chính trong lòng hãi nhiên. Hắn ở trong nước thế nhưng là cầm qua 70kg tán đả quán quân. Vốn là có Vĩnh Xuân quyền bản lĩnh, nếu là không dựa theo quy tắc đánh. Có rất ít người có thể trong tay hắn chống nổi một phút đồng hồ. Người cũng rất tốt, chính là đoán chân một mực tại trên mặt đất lề mề. Đau, hắn hoài nghi đối phương cánh tay có phải là làm bằng sắt. Ha ha, vậy ta cần phải ra chiêu. Cẩn thận một chút, Lô Chính cười hắc hắc. Xoay eo chuyển hông, một cái phải đấm móc bay thẳng đi qua. Chính là đoán đồng dạng một quyền đưa tới. Hắn không tránh không né. Chính là đoán xem xét nắm đấm của hắn đến Lô Chính đầu. Chính là mừng rỡ. Nhưng không ngờ. Mắt tối sầm lại. Tiếp lấy đau đớn vô cùng. Ra ngoài bản năng. Thu quyền hộ mắt. Lui về sau hai bước. Người rất mạnh. Chính là đoán nảy sinh ác độc nói. Nhưng là. Cũng may người gặp phải là ta. Nếu là ca ca ta, ngươi không có đánh lại cơ hội. Tiểu tử, không thể khen ngươi hai câu. Ngươi liền phiêu a, người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một điểm tốt. Được tiện nghi, Lô Chính chính là cười to. Phía trên tên kia là ngươi ca ca. Khó trách nói ngươi hai dáng dấp giống như vậy đâu. Ý của ngươi là ngươi ca ca rất lợi hại. Ca ca ta Sa Mạn là quyền vương. Tại Thái Lan có rất ít địch thủ, đi Singapore, Miến Điện, Malaysia, đại chiến đều thắng, chính là đoán cười lạnh nói, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cùng tiến lên, đều không phải cái, Sa Mạn, Lô Ba cười to, lão tử cũng là hỗn qua quyền đàn, thế nhưng là liền nghe đều chưa nghe nói qua, cũng đừng mù lừa gạt người, ngươi ca ca nếu là cái gì quyền vương. Còn có thể cho người ta làm bảo tiêu. Cũng đừng chết cười ta. Dưới mặt đất thái quyền tranh tài. Ngươi lại có thể hiểu bao nhiêu. Thái quyền thu nhập vốn là không cao. Một trận đánh xuống mới mấy ngàn Mỹ Kim. Đây là thắng được tình huống dưới. Cho dù là một tháng đánh một trận. Một năm lại có thể có bao nhiêu. Chính là đoán rõ ràng bị chọc giận. Lời này cũng đúng. Bất quá. Không đến mức làm bảo tiêu đi. Lô Chính tiếp tục giễu cợt. Kỳ thật cảm thấy có chút tin tưởng. Quyền thủ bảo đảm giá trị tiền gửi kỳ cứ như vậy ngắn. Ăn chính là thanh xuân cơm. Có cái hai trận tranh tài xuống tới. Liền có thể tích lũy một đống tổn thương bệnh. Thất thất bát bát chi tiêu bỏ đi. Cơ bản không có nhiều thu nhập. Tượng thái sâm như thế kiếm cũng không có mấy cái. Thái Sâm chính mình cũng nói, tại ta huy hoàng thời điểm ta tiêu tiền như nước qua đủ xa hoa sinh hoạt. Mà lại tại ta có tiền thời điểm phần trăm 90 quyền vương đều vẫn là kẻ nghèo hèn. Bọn hắn thậm chí liền cơm đều ăn không nổi. Tượng La Cơ, lóc bên trong kỳ thế giới như vậy cấp quyền vương. Bây giờ còn lưu lạc đầu đường đâu? Nếu là đen đuổi đến đâu điểm? Gặp được cường ngạnh đối thủ. Có thể hay không mạng sống đều là vấn đề. Tại quyền đàn, một năm bị đánh chết 3 năm người. Không thể bình thường hơn được. Cái kia Lý Hữu bảo tiêu chén cơm này ăn ngon. Tỷ như hắn, đánh quyền không tiến vào được thế giới sân khấu. Cùng cái ăn xin chưa khác nhau. Không đánh quyền kích, hoặc là ỷ vào nắm đấm làm xã hội người. Hoặc là đàng hoàng làm huấn luyện viên thể hình. Cơ bản chưa con đường thứ ba có thể đi. Thế nhưng là, hắn vận khí, dính Lý lão nhị ánh sáng. Thời gian này trôi qua không nên quá tiêu sái. Nằm mơ đều có thể cười tỉnh. đó là bởi vì Kakata tại trên sàn thi đấu đánh chết một cái nhân vật trọng yếu. Về sau liền bị cấm thi đấu, tiếp theo bị truy sát, là Giao tiểu thư cứu được hắn. Chúng ta đương nhiên phải là Giao tiểu thư bán mạng. Chính là Đoán nhìn hắn chằm chằm nói, nếu là gặp được Kakata, mới có ngươi đẹp mắt. Huy, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Bên cạnh người xem náo nhiệt không kiên nhẫn được nữa. Gâu, gâu, tiếp tục có người hò hét. Cổ vũ hai người tiếp tục mở chiến. Lúc này, chính là Đoán khố khẩu túi điện thoại di động vang lên. Gần như đồng thời, Lô Chính điện thoại cũng vang lên. Coi như số ngươi gặp may. Chính là Đoán cúp điện thoại, hung tợn khuét hắn một chút. Hai người vẫn duy trì một khoảng cách, một trước một sau ra cửa ngõ. Phó Nghiêu một cước dẫm lên chân đạp, một cước chống đất. Tại cùng Lý Di khoát tay, thật cao hứng cùng ngươi ăn cơm, có thời gian tại thấy đi. Ta đi đây, bye bye. Lý Di vẫy tay từ biệt. Tại Phó Nghiêu nhìn chăm chú, chậm rãi biến mất tại buồn bực bóng cây bên trong. Phó Nghiêu cưỡi xe đạp đã dần dần từng bước đi đến. Chính là Đoán hai huynh đệ y nguyên trốn ở chỗ ngoặt trong bóng tối, cũng không có lập tức đuổi theo. Ca của ngươi hai còn không đuổi theo. Lô Chính cười hì hì hướng phía hai anh em một người ném qua đi một điếu thuốc. Hai người các ngươi không phải cũng là không có đuổi theo? Chính là Đoán hỏi lại. Thuốc lá xiết trong tay, cũng không có điểm, ở tại nơi này cái khu vực không phải ca lớn học sinh hoặc giáo sư chính là tại New York lên thành. Cơ quan tài chính làm việc người, tiến vào bất luận cái gì kiến trúc đều cần quét thẻ. Trên cơ bản mỗi cái giao lộ đều có xe cảnh sát. Lô Chính tựa hồ rất dụng tâm đang trả lời vấn đề. Kỳ thật, ngầm may mắn. Hai gia hỏa này cũng không có phát hiện giả vờ như người qua đường đi tại Lý Di trước mặt một nam, một nữ, nhà chúng ta thiếu gia, tự tiểu liền theo sư phụ luyện tập bác kích thuật, chính là Đoán thấy ca ca đốt thuốc, cũng liền đi theo đốt thuốc, đối phó hai người không có vấn đề, trừ phi đối phương tay Lý Hữu súng ống, đi thêm về phía trước, thế nhưng là Cáp Lâm Đông Thành, người da đen căn cứ. Lô Chính một bên nói, một bên chú ý nhìn chính là Đoán sắc mặt, thấy đối phương thế mà không hề bị lay động, hiển nhiên cùng mình bên này đồng dạng, vụng trộm còn có một tay an bài, hắn càng phát ra hiếu kỳ đây là dạng gì gia đình, còn có thể có so Lý lão nhị còn hào, hắn cũng không tin, giả vờ như lơ đãng hỏi, các ngươi vị này Giao tiểu thư thật đúng là ghê gớm. Mời được các ngươi dạng này bảo tiêu, đó là đương nhiên, chúng ta Giao tiểu thư, chính là Đoán trên mặt đột nhiên thoáng hiện một loại thần sắc kiêu ngạo. Thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, lại bị một tiếng quát chói tai cắt đứt, im ngay, Gia Mạn thanh âm cũng không lớn, nhưng là rất bén nhọn, hắn híp mắt lại, nhìn chằm chằm Cổ Toàn Quy cùng Lô Chính hai người. Ta không biết các ngươi là ai, ta cũng không muốn biết các ngươi là ai, nhưng là, tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cổ Toàn Quy cùng Lô Chính kinh ngạc tột đỉnh, không phải bị đối phương dọa sợ, mà là kinh ngạc tại đối phương cái này khẩu lưu loát tiếng Trung. Ngươi tiếng Trung làm sao tốt? Cổ Toàn Quy hiếu kỳ hỏi. Thái Bắc địa khu có gần hơn 80 cái người Hoa thôn. Mỗi một cái người Hoa thôn đều từ một chỗ Hoa văn trường học. Huynh đệ chúng ta đều là tại Hoa trường học đọc sách. Trả lời chính là Đoán. Nói như vậy, các ngươi là Hoa Kiều. Lô Chính nhìn xem hai người kia tướng mạo, thấy thế nào đều không cảm thấy tưởng. Hoa trường học đọc sách không cần tiền. Chính là Đoán trả lời ngắn gọn ngay thẳng. Nha, Lô Chính còn muốn hỏi cái gì? Lại trông thấy Sa Mạn hừ lạnh một tiếng. Quay người đi, chính là Đoán theo thật sát. Hai huynh đệ lên một cỗ rừng ở ven đường Hammer. Đây không phải gia đình bình thường à? Cổ Toàn Quy nhìn qua nhanh chóng đi Hammer. nước đọng lấy làm kỳ. Nghĩ kỹ, làm sao cùng Lý tiên sinh báo cáo rồi? Lô Chính hỏi, trước đừng bảo là, Cổ Toàn Quy thản nhiên nói, cùng đứa bé trai ăn cơm nói rõ không được nói rõ vấn đề. Vốn chính là tiểu thư kém chút để người ta đụng, xin mời khách rất bình thường. Vạn nhất, Lô Chính lo lắng nói, Lý tiên sinh trách tội, hai ta ăn không được túi đi, nếu là báo cáo sai quân tình, ngạc nhiên, hai ta càng không may. Người không nhớ rõ lần trước Lý tiểu thư cùng hắn đồng học ăn cơm. Chúng ta nhất kinh nhất xả, sau đó hồi báo cho Lý tiên sinh, bị Lý tiên sinh cho mắng cái vòi phun máu chó. Cổ Toàn Quy suy nghĩ một chút nói, ta nhìn a, bọn hắn gặp lại lần thứ hai khả năng không lớn, nếu như chạm mặt nữa, nhất định phải hồi báo cho Lý tiên sinh. Lô Chính trả lời rất kiên định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.